Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, Cổ Thiên Đỉnh. Bên trong ngọn núi cổ, nơi đó có một cái tiên quật, bay ra một mảnh mưa tiên, hóa thành các loại phù hiệu, đóng dấu trong hư không, trở thành đại đạo vật dẫn. Vù vù rung tai, đó là một loại đạo minh. Chỉ ở trong nháy mắt này, Vương Đằng liền sinh ra cảm ứng, thể ngộ đến một đoạn kinh văn huyền diệu, Đế Tôn kinh văn. Không hổ là Cổ Thiên Đình chi chủ, có Bác Đại Tinh Thâm kinh ý, có thể làm người mỗi có ngộ ra. Hắn nói nhỏ, quanh thân vờn quanh hơn 100 cái trật tự phù văn, đều là đạo minh bên trong chỗ sinh ra, đây không phải ảo giác, mà là một loại chân chính kinh văn yếu nghĩa. Khắc vào phía trước bên trong ngọn núi lớn, từ dâng lên bên trong hang cổ tỏa ra mà ra, tung khắp cao thiên, một cái lại một cái phù hiệu, lập lòe ánh sáng hừng hực. Nội bộ khắc họa, chính là đã từng thiên đình chi chủ đạo và pháp, phù văn lấp lóe, đại đạo cùng gieo vang, một đoạn lại một đoạn kinh nghĩa hóa thành chân long, trở thành múa lên phượng hoàng, đều bất quá cánh tay trường, ở nơi đó vũ động gió trời. Chấn kinh rồi thế gian, Đế Tôn chỗ lưu lại dấu chân, một loại khác loại ấn ký, hoàn chỉnh cổ kinh liền ở sau đó. Vương Đằng giò tay, năm ngón tay che trời, chí cương chí cường, hỗn độn khí lượn lờ, bàn tay gian phù văn lượn lờ, loáng thoáng đều là do vạn đạo tiên linh tạo thành, đại biểu một loại cực đạo sức mạnh. Trong lúc hoảng hốt, một viên lại một viên ngôi sao đang lấp lánh. Từng đạo tinh hà ở nó bàn tay gian lượn lờ. Thần thông cái thế, ầm ầm ầm, một bàn tay lớn chứa đựng càn khôn, luyện vũ trụ ngôi sao, trực tiếp xé ra nơi này rất nhiều cấm chế, mở ra một con đường hiển hóa ra từng tòa cổ xưa núi cao. Trước tiên trên một ngọn núi có Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần, trên một ngọn núi khác có Thái Âm Nhân Hoàng tượng đáp. Thậm chí có thể nhìn thấy Đấu Chiến Thánh Hoàng cũng ở trong đó. Đại Đế Cổ Đại cùng Thái Cổ Hoàng tượng thần, chảy xuôi đạo tắc gợn sóng, là năm đó chỗ lưu sao. Vương Đằng ánh mắt hơi đảo qua một chút, nhìn thấy từng vị đế hoàng cường giả tượng thần ẩn chứa đạo của bọn họ cùng pháp, tỏa ra mông lung gợn sóng, ở diễn dịch đã từng dấu vết. Ồ, những này thể núi, tựa hồ có chút huyền diệu. Nửa ngày, hắn rơi vào trên một ngọn núi cổ, cả ngọn núi đều đang tỏa hào quang rực rỡ, từng phương cổ xưa trận pháp đang vận chuyển, dường như phải đem hắn cũng in dấu xuống đến bình thường. Từ từ hiển hóa ra một tòa hỗn độn khí vờn quanh tượng thần, tựa hồ là đem Vương Đằng thời khắc này trạng thái dấu vết đi. Đứng vững ở một tòa cô sơn trên, xưa nay đế cùng hoàng đạo pháp, với ta mà nói, không thể sai qua. Hắn từ cổ lão các đế hoàng tượng thần trước đi qua. Từng cái thể ngộ trong đó đạo và pháp, đem dấu vết ở chính mình trong biển hỗn độn, phong phú toàn diện, lệnh đạo quả của chính mình bên trong lại thêm ra không ít bóng dáng, đều là khí thôn hoàn vũ. Hùng bá một đời cường giả, đang, nương theo Vương Đằng đi vào trong hỗn độn động. Hắn như là xuyên qua một con đường, đi đến một thế giới khác, từng tiếng chuông vang vang vọng, dường như ở hoan nghênh hắn đến bình thường, tiếng chuông lay vạn cổ. Sương mù hỗn độn tản ra, trên bầu trời xuất hiện một mảnh hùng vĩ tiên cung, nguy nga mà trang nghiêm, rộng rãi mà bàng bạc. Nguy nga thiên cung, hùng vĩ tiên cung, đặt ở trên mây trắng, nơi đó trời quang mây tạnh, tráng lệ kinh người, hỗn độn núi một tòa tiếp một tòa rơi, vang lên ầm ầm. Sừng sững cuối trời, những kia chớp giật hóa thành màu vàng vùng biển cấm kỵ, mãnh liệt mênh mông, chín vầng mặt trời tây nghiêng, san sát như chiều cung điện bị màu đỏ vàng hào quang chiếu rọi rất thánh khiết. Mái ngói đều đang lưu động tường huy, phía dưới màu vàng vùng biển cấm kỵ phun trào, thỉnh thoảng sẽ bạo vang lên tiếng sấm nổ, như là trời xanh đang gầm thét, có thể diễn hóa thành thiên kiếp, kinh sợ lòng người. Chuông lớn, rung động thiên cổ nó âm, ép bình năm tháng. Cổ thiên đình di tích, Nam Thiên Môn có khuyết, rơi dụng ở trong thần khư, nên đúng rồi. Vương Đằng thần sắc hơi động, chín tòa đế quan sau, dĩ nhiên là cổ thiên đình di tích à, nhiều như thế cung điện quần lạc. Đế Tôn năm đó sáng lập cổ thiên đình chính là ở đây, vẫn là nói. Cổ lộ hùng quan, 9 tòa đế quan duy nhất chân lộ vốn là xây dựng ở cổ thiên đình trên. Hắn trong ánh mắt từng nét bùa chú sáng lên, hình như có vạn đạo huyền diệu bao dung ở giữa. Nhìn thấy Nam Thiên Môn chỗ một mảnh phá nát, rơi rụng ở trong thần khư, mà ở những cổ điện này trước có một cái to lớn bậc thang bạch ngọc, vẫn chảy ra đến vương đằng dưới chân, hoành ở phía dưới màu vàng lôi hải trên. Một ít cung điện càng là nổ vang, phát ra vô lượng thần âm, để nơi này càng thêm có vẻ trang nghiêm mà nghiêm túc. Vương đằng lên dai mà lên, hùng vĩ thiên cung quá trống trải, không có thiên binh thiên tướng, thậm chí không có đã từng dấu vết hiện ra. U tĩnh mà tang thương nhìn về phía trước không thấy người xưa, nhìn về phía sau không thấy người mới, lại biển xét hỗn độn. Cũng là một đạo ghê gớm tiên chân, từ xưa thiên đình sụp đổ sau, liền cũng không tiếp tục từng hiện thế quá rồi. Hắn hơi nghỉ chân, bậc thang bạch ngọc dưới chính là màu vàng lôi hải, hỗn độn khí dâng trào. Đó là màu vàng lôi điện hóa thành chất lỏng, tuy rằng ôn hòa, nhưng cũng ẩn đãng mạnh mẽ lực lượng phá diệt. Đại thánh chạm được những kia màu vàng nguyên tố, xét tất thành cho bụi. Chính là chuẩn đế cường giả ở đó sao nồng nặc trong hoàn cảnh cũng sẽ không cỡ nào dễ chịu. Mà ở bậc thang phần cuối, trung ương thiên cung bên ngoài, chính là một viên đã khô héo cổ mộc, giống như hình người, nhưng có chút vặn vẹo là nó. Vương đằng tiến lên, ngưng thần nhìn kỹ viên kia đã khô héo cổ mộc này chính là trong truyền thuyết cổ thiên đình tiên. Thụ, năm đó đế tôn chết, thiên đình vỡ, này chí thần cổ thụ vì vậy mà sinh mệnh khô cạn. Cũng không còn sống lại tục truyền. Năm đó đế tôn là trường sinh thiên tôn kéo dài đỉnh phong đế mệnh 2000 năm. Là bởi vì luyện một lò thuốc lớn. Trong đó một mực vị thuốc chính là đến từ gốc cổ thụ này trái cây. Dựa vào đế tôn vô thượng thiên công mà thành nghịch thiên đại dược. Phải biết, đó cũng không là phổ thông 2,0005 năm tháng. Mà là chân chính đỉnh cao nhất đế mệnh. Mà, lúc đó phương pháp khác đều bị trường sinh thiên tôn dùng cái gì cổ dược. Thần tùy chờ, hắn đều đã ăn, lại ăn cũng vô dụng. Tầm thường năm tháng không thể cùng này 2000 năm đế mệnh đánh đồng với nhau. Trong đồn đãi nó từ lâu sinh cơ trừ khử, gần như không tồn, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Trời lưu một chút hy vọng sống, ở nơi sâu xa nhất, vẫn có yếu ớt sinh cơ đang cuộn trào. Vương đằng thiên nhãn hiểu rõ bản chất, tinh tế cảm ứng chỗ sâu một điểm linh quang. Này năm đó chí thần cổ thụ cũng là diệu dụng vô cùng, muốn nghĩ cứu sống, vẫn cần bỏ phí đại công phu, nó cũng không che kín bầu trời. Chỉ cao bằng một người, thế nhưng chạc cây cứng cáp, như là trải qua hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm sinh trưởng mới đạt đến bộ dáng này. Thân cây khô nứt, không sau một điểm sinh cơ, mà, gốc cây này rất đặc biệt, tiếp cận hình người, bất quá như là bị đánh cho tàn phế rồi. Hiện nay bẻ cong, nếu là trồng vào hỗn độn tiên thổ, ngày đêm lấy hỗn độn lôi dịch, thần tiên tinh hoa tưới, chưa chắc không thể thức tỉnh. Vương đằng khẽ gật đầu. Cây này cũng không phải phàm tục, có thể từ trong đó cảm nhận được một luồng nồng nặc đạo vận thiên đình tiên thụ ẩn chứa đế tôn pháp. Và đạo, hằng ngày hắn thường ở trước cây tụng kinh, càng lấy mệnh tuyền của mình thần dịch tưới nước qua nó. Này gốc cho là vô giá trí bảo. Hắn vòng qua cây này, đi vào trung ương thiên cung ở trong đó. Mỗi một cái to lớn trên cây cột đều điêu khắc thanh long, chu tước, côn bằng chờ, cũng không phải là tầm thường hoa lệ điêu khắc trang sức, mà là một loại dấu ấn đại đạo. Có thể nhìn thấy một cái thiên long từ cây cột bên trong bay ra, lấp lóe ánh xanh, còn có một đầu chu tước cũng thoát ly ràng buộc, ở trong hư không phun lửa, vẽ ra từng đạo đỏ đậm hào quang. Đế tôn ở lại hành cung, quả nhiên có chút huyền diệu, từng cây này thần trụ bên trong dấu vết, là hắn từng diễn luyện đạo pháp sao? Vương đằng ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn một tay xẹt qua. Cùng kia tung bay chu tước chạm nhau, phát ra ánh sáng hừng hực, hai người giao hòa, đại đạo ở cộng hưởng, thì ra là như vậy. Đây là cơ duyên, là những sinh linh mạnh mẽ kia lưu lại truyền thừa. Mấy tức sau, Vương Đằng bàn tay cắt rơi, ức vạn đạo dáng hồng dơ lên cao, rực rỡ ngời ngời hóa thành một đầu lại một đầu chu tước đập cánh, phun ra nuốt vào thần diễm, giống như là muốn bỏng xuyên vùng thế giới này. Này trung ương thiên cung rất rộng lớn, tự thành một giới, bất luận đi vào bao nhiêu người đại điện đều dung nạp được. Màu trắng sương mù ở dưới chân tràn ngập, như là đạp ở đám mây gian. Ở giữa cung điện, không có cái gì phù hoa cùng xa xỉ bố trí, chỉ có một cái đơn giản âm dương ngư đạo đài, bị hỗn độn khí bao phủ. Vương Đằng từ từng cây thần trụ trước đi qua. Hỗn độn khí tự đánh giá, chứa đựng hắn ngồi xếp bằng ở trong đó đúng. Đang, vù, bỗng nhiên, như là có đạo trung ở vang vọng. Đã từng cũng có như vậy một tôn bóng dáng ngồi xếp bằng ở này mỗi ngày tụng niệm kinh văn. Diễn dịch đạo của chính mình cùng Pháp Đế Tôn Chi đạo đài. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng tâm thần hợp nhất, lên đến vô cùng chỗ cao. Rõ ràng cảm thụ cỗ kia trong cõi u minh cổ xưa đạo vận là đế tôn bóng người của hắn đồng dạng hiện ra ở trên đạo đài. Cùng Vương Đằng ngồi đối diện nhau, đạo giả. Khó hiểu vậy, đục đục như không, ngộ chi tắc có, lấy nhân thân tài chi có thể nói. Chấm ngoặc kép, đây là đế tôn kinh văn đang vang vọng. Diễn dịch đạo của hắn cùng Pháp, chiếu rọi hiện thế, đạo giả. Vô bờ vô cực, con đường phía trước vô lượng. Ngộ chi dung tâm, hằng lấy tải chi, chấm ngoặc kép, Vương Đằng trong cơ thể đồng dạng có đạo âm vang vọng. Đan dệt mà lên, ở xác minh, rút lấy người khác dòng suy nghĩ tinh hoa, đem va chạm ra tia lửa chói mắt u tĩnh thiên cung nơi sâu xa. Nhưng là có hai vị cái thế cường giả đạo, ở va chạm đây là một hồi khác loại luận đạo, vượt qua vạn cổ năm tháng, chiếu rọi đương đại nhân tiên quỷ thần cùng bái đế tôn. Vạn đạo vạn linh cộng tôn thiên đế. Cùng lúc đó, ngoại giới tinh không ngoài hùng quan một tiếng vang ầm ầm. Bầu trời rung động, xa xa xuất hiện một mảnh đáng sợ đám mây, như là một đoàn to lớn hỏa diễm đang thiêu đốt, che lại bầu trời. Đó là một phương lấy hoàng huyết thụ đúc ra cư trú vị trí, gần như hóa thành chân chính hoàng đạo pháp khí, có kinh người uy thế, khiến tâm thần người không yên, hoàng sao. Là bất tử thiên hậu đến rồi. Hí, nàng cũng nghĩ hiểu rõ chín tòa đế quan sau huyền diệu sao. Liền như vậy cường giả đều bị xúc động. Hơn nửa kia thật rất bất phàm. Mọi người biết, bất tử thiên hậu đến rồi. Tất cả mọi người đều ồ lên. Từ lâu từng nghe nói nàng tên tuổi. Ở thời đại thái cổ liền có địa vị siêu nhiên thế nhưng là ở hôm nay mới nhìn thấy hoàng sao. Tự nhiên hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt. Ồ, đạo hữu cũng tới sao? Một cái âm thanh lanh lảnh truyền đến, giống như thiếu nữ than nhẹ, chim hoàng oanh hót nhỏ, mà có một loại ma lực kỳ dị, như là một trận nhu hòa gió. Từ đầu quả tim tiếp xúc quá, rung động mà qua mọi người rối loạn tưng bừng. Này dĩ nhiên là âm thanh của bất tử thiên hậu sao? Dường như diễm thiếu nữ xinh đẹp vậy mê người, nghe nhân tâm bên trong ngứa, khó có thể tưởng tượng. Kia chính là một bộ thế nào dung nhan tuyệt thế. Lão đạo chính là đi theo thiên đế giấu chân mà đến. Ngưỡng nó phong thái, thiên hậu đồng dạng đến đây. Chẳng lẽ cũng là ước mơ thiên đế vô thượng phong thái. Ông lão trẻ củi chậm rãi hiện ra thân hình. Không nhanh không chậm, thản nhiên đứng ở trong tinh không hắn xa xôi mở miệng. Lại khiến cho hoàng sào đều rung động nháy mắt ở sau thân thể hắn. Một vị răng vàng lão nhân xoa xoa cháu trai đầu, chỉ vào hoàng sào phương hướng lẩm bẩm cái không ngừng. Một vị tròm dâu đại hán cũng là đến, cười quái dị đối hoàng sào trên đứng lặng hai bóng người hơi nhíu nhíu mày, hí. Đó là năm đó hai vị thần tướng, Nhật Nguyệt thần tướng cùng Khôn Thiên thần tướng, bọn họ cũng thức tỉnh à. Nhất thời gian, liền có nhân vật đời trước kinh ngạc thốt lên hiểu rõ hai đạo thân ảnh kia thân phận. Đều là năm đó đi theo bất tử thiên hoàng chinh chiến hoàn vũ tồn tại. Có đại uy thế, từng lưu lại vô tận uy danh. Đều là cấp cao chuẩn đế tồn tại. Duy nhất chân lộ trên, cỗ này phun trào ra khí thế. Cổ thiên đình di tích rốt cục hiện thế. Một thế này thật xuất hiện một vị có thể đi đến người ở đó. Đế hoàng thân thể run lên. Thần sắc phức tạp không gì sánh được. Hắn tự phong đến một thế này rốt cục nhìn thấy một vị tái hiện cổ thiên đình di chỉ người. Cũng coi như là toàn tâm nguyện của hắn, thiên đế làm chủ thiên đình. Ngược lại cũng chuyện đương nhiên. Cái tên này, rất nặng nề, không phải dễ dàng như vậy chịu đựng. Chính là sư tôn năm đó cũng từng nói qua bí ẩn trong đó. Vạn đạo vạn pháp đều có đầu nguồn. Thiên đình, cũng là như vậy. Hắn thở dài một hơi, chém tới trong lòng sóng lớn. Tiếp tục tìm hiểu lên bốn phía núi rừng bên trong đạo vận này chín tòa đế quan gian. Cũng có vô số lưu giữ tạo hóa, đủ để làm bọn họ tăng tiến tu vi. Có thu hoạch, hiện nay duy nhất chân lộ trên. Các thiên kiêu sở cầu bất quá mài rũa bản thân, tăng tiến tu vi, đế vị bọn họ là vô pháp chạm đến. Nhưng tách ra một thế này, cũng chưa chắc không có cơ hội. 10 năm sau chín tòa đế quan sau tinh hệ bỗng rung động. Có bàng bạc vĩ lực ở bắn ra như là một tôn cổ xưa man thần tránh thoát gông xiềng. Từ trên 9 tầng trời vượt rơi. Trở lại nhân gian một mảnh cổ xưa thiên cung quần lạc hiện ra. Bị một bàn tay lớn che trời nâng đỡ mà lên. Từ trong tinh không hoành hành mà qua tạo nên trắng bạc gợn sóng không ngừng. Như là bị chia nhỏ thành một mảnh lại một mảnh tiểu giới vương đằng một bước đạp nát hư thiên. Vạn đạo mở ra, trực tiếp xé ra một con đường. Giáng lâm ở bắc đầu hỗn độn thiên đình bên trong ngọn thần sơn. Một mảnh cổ xưa cung điện quần lạc giáng lâm. Thần quang phân tán, đầy dẫy cổ xưa khí thế. Chủ thượng đây là mang về cái gì di tích cổ xưa sao? Bên trong ngọn thần sơn. Đang cùng Kỳ Lân bất tử dược chơi đùa Tử Ngọc Kỳ Lân nhất thời lập đứng lên hắn từ mảnh kia cổ xưa. Cung điện quần lạc bên trong cảm nhận được năm tháng lưu chuyển khí thế. Nên là từ cực kỳ cổ xưa niên đại lưu truyền tới nay. Đây là thời đại thần thoại cổ thiên đình. Nội bộ có năm đó lưu lại đạo pháp dấu vết. Các ngươi có thể ở trong đó tu hành tìm hiểu. Vương đằng bóng dáng hiện ra. Đứng ở trung ương thiên cung bên trong. Hùng vĩ đạo ầm ầm ầm vang vọng toàn bộ hỗn độn thiên đình, cổ thiên đình. Nói như thế, chín tòa đế quan sau có đế tôn tiên kinh đồn đại là thật. Ngay ở cổ trong thiên đình, đang ở hỗn độn thiên đình cùng nguyên cổ tu hành Hòa Kỳ Tử một tiếng khẽ ồ lên nói như thế. Một thế này đế quan đã bị thiên đế chỗ mở ra. Liền cổ thiên đình đều dẫn theo trở về. Chính mình cũng không cái gì đi cần phải rồi. Chẳng bằng đi tới cổ hoàng dòng dõi chiến trường rèn luyện một phen. Không nói được có thể có khác thu hoạch. Cổ thiên đình, đế tôn, vì sao cho bần đạo một loại như vậy cảm giác quen thuộc? Dường như đã từng cũng đến quá bình thường. Thần sơn gian, một đầu sưng mặt sưng mũi đại hắc cầu bên. Đạo sĩ mập đoạn đức thần sắc hoàng hốt nháy mắt có chút do dự nhìn mảnh kia quần lạc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.